Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa, cậu không phải nói là quay xong rồi sao? Cậu ta gật đầu, đúng vậy, xong rồi, đạo diễn nói em diễn quá tệ, đuổi em ra ngoài. Nói xong, cậu ta nở một nụ cười tươi vô hại với Tiêu Hòa. Tiêu Hòa ngẩn người, trố mắt nhìn, cậu, bị đuổi ra ngoài, ừ, nhưng không sao. Em đã quen rồi, ngày mai em sẽ đến đoàn phim thử vai, cố gắng trong năm nay có thể có một tác phẩm ra mắt. Cậu ta nói nhẹ nhàng, xách vali lên định đi, chờ đã, cậu đợi một chút. Tiêu Hòa cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhận ra không ổn, vội vàng gọi cậu ta lại. Năm nay cậu không phải nhận mấy bộ phim sao? Chẳng lẽ không có bộ nào ra mắt? Từ Nhất Chu, năm nay em nhận tổng cộng 10 bộ, nhưng đều bị đuổi hết rồi à? Ngày mai em sẽ lên đường đến đoàn phim thứ 11. Cố gắng lần này có thể diễn đến cùng. Cậu ta nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Sau đó nắm tay tự cổ vũ, dường như không hề bị chuyện trước đó làm ảnh hưởng. Tiêu Hòa hít một hơi, kinh ngạc nhìn Từ Nhất Chu. Thảo nào tôi tìm trên mạng lâu như vậy, không tìm thấy một tác phẩm nào của cậu. Đừng nói là tác phẩm, Từ Nhất Chu thậm chí còn không có cả trang Baidu. Là một diễn viên mà lại sa sút đến mức này, thật quá vô lý. Tâm trạng Tiêu Hòa trở nên nặng nề. Đột nhiên cảm thấy người trước mắt chẳng khá hơn Hoắc An là bao. Cậu có video diễn xuất không? Tất nhiên là có. Nói đến chuyên môn của mình, Từ Nhất Chu lập tức phấn khích, mở vali lấy ra một chiếc USB, trân trọng đưa cho cô. Đây là em nhờ anh quay phim lưu lại tất cả các đoạn diễn xuất của em. Tiêu Hòa, nói cách khác, đóng phim lâu như vậy nhưng thậm chí còn không có nổi một cảnh quay chính thức nào ra mắt. Cô nhất thời không nói nên lời. Cắm USB vào máy tính, vừa reset đã có hàng trăm video hiện ra. Toàn bộ đều là những đoạn trích Từ Nhất Chu diễn xuất trong đoàn phim. Tiêu Hòa mở một trong số đó. Từ Nhất Chu đóng vai một diễn viên quần chúng. Chỉ có hai câu thoại, vai diễn cũng không khó. Nhưng vừa lên sân khấu, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta như nhìn thấy ma. Ngũ quan xinh đẹp trong nháy mắt không nghe theo sự sai khiến. Mỗi cái diễn một kiểu, nói lời thoại cũng lên bổng xuống trầm. Quả nhiên, diễn xuất của cậu ta còn chưa kết thúc đã bị đạo diễn hô ngừng. Những đoạn diễn xuất còn lại cũng na ná như vậy. Nhìn diễn xuất thì nát bét, nhìn lời thoại thì không câu nào trôi chảy. Ngũ quan loạn xạ, diễn xuất đáng lo ngại. Vừa nãy cô còn lo lắng Từ Nhất Chu vào đoàn phim thường xuyên sẽ làm hao tổn linh khí của cậu ta. Bây giờ nhìn lại, linh khí, cười chết, âm khí thì có, là một diễn viên, sao diễn xuất lại có thể u ám như vậy? Tiêu Hòa xem hết 3 video, im lặng rất lâu cuối cùng mới lên tiếng. Tôi tưởng cậu thích diễn xuất như vậy. Ít nhất diễn xuất cũng rất xuất sắc, nhưng không ngờ lại cạn lời thế này. Nhưng Từ Nhất Chu dường như không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn rất phấn chấn, tràn đầy sức sống như mặt trời 8 giờ sáng. Hơn nữa còn rất tự tin. Chị ơi, diễn xuất cần phải rèn luyện, đợi em rèn luyện thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ tiến bộ. Tiêu Hòa, tôi lo là cậu rèn luyện thành kim rồi cũng không tiến bộ được. Cô nhìn vào màn hình thấy có quá nhiều đoạn diễn hỏng. Có chút đau đầu, một năm có 11 tháng đóng cọc ở đoàn làm phim. Cậu làm thế nào mà diễn xuất vẫn một màu? Không quên sơ tâm, vào nghề 3 năm trở về vẫn như người mới vậy. Từ Nhất Chu đỏ mặt ngượng ngùng. Chị đừng khen em nữa. Tiêu Hòa, mặt đầy dấu chấm hỏi, giọng điệu của tôi là đang khen sao? Từ Nhất Chu lại xách hành lý của mình lên. Chị, em phải đi thử vai ngay bây giờ. Em đã xem qua vai diễn lần này rồi. Có tới 3 câu thoại đấy, nhiều hơn lần trước 1 câu. Em đi đây, nói xong, cậu cậu ta hưng phấn đứng dậy, còn chưa ra khỏi cửa đã bị Tiêu Hòa chặn lại. Tôi thấy dạo này cậu không cần đến đoàn phim nữa. Tạm dừng một chút, mài giũa diễn xuất cho tốt đã. Từ Nhất Chu lập tức cầu xin. Chị ơi, chị thương em đi mà. Cho em đi đi được không? Em mà một ngày không ở đoàn phim là em thấy khó chịu lắm. Ngũ quan của cậu ta vốn đã thanh tú ngây thơ, giờ làm ra vẻ yếu đuối thì càng trở nên đáng thương, không khỏi làm người ta mềm lòng. Nhưng Tiêu Hòa vẫn không lay động. Nhịn đi, nhận được câu trả lời này, Từ Nhất Chu mở to mắt kinh ngạc. Không dám tin, chị, trước đây mỗi lần em nói thế này, chị đều đồng ý mà. Tiêu Hòa, hừ, sau này sẽ không thế nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đừng chạy tới đoàn phim một cách mù quáng nữa. Với tình trạng của Từ Nhất Chu hiện tại, dù có chạy thêm bao nhiêu đoàn phim cũng chẳng tiến bộ được gì. Nhất định phải huấn luyện thêm. Cô suy nghĩ một chút, liếc nhìn thời gian nói, vừa hay lát nữa tôi phải đưa Hoắc An đi huấn luyện. Cậu cũng đi cùng luôn đi. Không ngờ Từ Nhất Chu nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên, huấn luyện đặc biệt sao? Em đã xem phỏng vấn, nghe Hoắc An nói huấn luyện đặc biệt của cậu ấy đều do chị làm. Không chỉ giúp cậu ấy giành được giải nhất chương trình mà còn nhận được cả phim truyền hình. Cậu ta lập tức đặt vali xuống, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tiêu Hòa. Chị ơi, huấn luyện tốt như vậy, em có thể tham gia thật sao? Nửa giờ sau, Tiêu Hòa đưa Từ Nhất Chu đến khu rừng nhỏ quen thuộc ở ngoại ô, trên đường đi. Từ Nhất Chu mở to mắt, tò mò nhìn xung quanh như một đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và vui mừng. Cậu ta từ nhỏ đã muốn trở thành diễn viên, ra mắt rất sớm, sau đó liên tục chạy khắp các đoàn phim. Nhưng dù có rèn luyện và học hỏi thế nào thì diễn xuất của cậu ta vẫn không đạt yêu cầu. Đạo diễn chê cậu ta diễn xuất quá cứng nhắc, quá khuôn mẫu, cơ thể cứng đờ, vì thế ngay cả những vai quần chúng chỉ có vài câu thoại, cậu ta cũng không đảm nhiệm được. Vì vậy khi Tiêu Hòa đề nghị cho cậu ta và Hoắc An cùng nhau huấn luyện, cậu ta rất mong đợi. Nghe nói Hoắc An cũng nhờ vào khóa huấn luyện này mà mới được vào đoàn phim Tân Binh Xông Lên Nào đóng thường trú. Sau khi cậu ta huấn luyện xong, liệu có thể nhận được phim không? Hoắc An đã đến cơ sở huấn luyện trong rừng trước. Cậu ta thay quần áo xong, đang ngồi trên đất chờ. Hoắc An không ngờ rằng sau khi mình vào đoàn phim còn phải định kỳ tham gia huấn luyện đặc biệt. Nhưng ít nhất tần suất cũng thấp hơn trước rất nhiều. Hôm nay Tiêu Hòa vừa đi vào, Hoắc An đã phát hiện ra đằng sau còn có thêm một người. Là nghệ sĩ cùng một người đại diện. Cậu ta biết Từ Nhất Chu, chỉ là không thân thiết lắm. Cách Trương,